Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Trần San tán đồng gật gật đầu. Người nói đúng, ta lão sư sau lại lui cư nhị tuyến. Có một năm cha gia tử cung ung thư, nàng nằm ở trên giường bệnh cùng chúng ta thường nói một câu. Chính là nàng rốt cuộc ý thức được chính mình vấn đề. Nhưng Hướng Viên cùng nàng quan hệ cũng không quá thân. Nàng đến chết đêm đó, trong tay đều nắm chặt một chương họa tạp, là Hướng Viên học tiểu học thời điểm họa, lấy về ra cho nàng xem, nàng không thấy, ném ở một bên, họa cái gì? Lý tưởng thế giới, Trần San bật cười, hiện tại nghĩ đến đều còn cảm thấy giật mình, một cái tiểu hài tử trong mắt lý tưởng thế giới. Chúng ta vốn dĩ đều tưởng hoa thơm chim hót, một nhà ba người dắt tay hòa thuận cảnh tượng đi. Người có thể tưởng tượng sao? Một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, họa lý tưởng thế giới, cư nhiên là một địa cầu. Sau đó bốn phía vần quanh mấy viên vệ tinh, nàng mụ mụ tay phủng vệ tinh, Trần San còn dùng tay khoa tay múa chân một chút. Sau đó ở đại khái liền như vậy một cái móng tay cái đại địa phương vẽ cái chính mình. Sau lại, chúng ta mới ở kia bức họa sau lưng nhìn đến, một hàng siêu siêu vẹo vẹo tự. Còn có ghép vần, cỡ nào hy vọng chính mình là kia viên vệ tinh nha, Từ Yến thời bật cười. Mở miệng chính mình cũng không chú ý, tiếng nói có chút gian nan, như vậy ngốc sao, ta cũng nói đi, Trần San hồn nhiên bất giác hắn dị thường. Ngươi cùng Lâm Tổng bên kia nói đến thế nào? Lâm Tổng cấp đến điều kiện gì? Từ Yến thời đào cũng không cất giấu, 60 vạn năm lương tạm. Hạng mục trích phần trăm thêm cuối năm chia hoa hồng, Trần San. Không tồi, ta cái này đương nhiều năm như vậy kỹ thuật bộ lão tổng. Hơi Lam bên kia khai ra điều kiện cùng ngươi không kém a. Lâm Caray người này như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Phá hư thị trường, Từ Yến thời lại cười. Không chút để ý xem ngoài cửa sổ cảnh đêm, ta còn chê ít. Chuẩn bị lại nâng nâng giới, lại thanh khí phách hăng hái tiểu bạch dương. Lúc này thiếu tiền, ta còn tưởng rằng ngươi mấy năm nay góc cạnh bị ma bình đâu, Trần San liền thích hắn này cổ tự tin. Làm bộ lơ đãng mà hướng ngoài cửa sổ xe nhìn mắt. Thuận miệng hỏi câu, thế nào, hận ta sao, năm đó đem ngươi kéo vào cái này hố sâu. Tuy rằng ấn ngươi tính cách lưu tại Vi Đức. Cũng không thấy đến là cái hảo nơi đi, hơn nữa kia địa phương, có đi mà không có về, nhiều ít tiên liệt, chết ở khoa học trên chiến trường, thì cốt khắp nơi, mặt sau kia lời nói, Trần San cũng không đợi hắn trả lời, nói câu, tính, hỏi cái này không ý nghĩa, vốn đang rất tự tin. Nhưng đêm đó, Trần San đối hắn đả kích có điểm trọng, mặc kệ hắn cùng Lâm Caray khai nhiều ít. Lão chủ tịch mấy chục tỷ giá trị con người, liền trước mắt tới nói, hắn là không đuổi kịp, cũng thật không biết nên lấy cái gì, như thế nào đuổi theo nàng. Mấy ngày nay, Từ Yến thời là lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Gặp phải như vậy cái nữ hài, thích nàng, chính mình đều đến trước cởi tầng ra. Giờ phút này hắn tựa như một con dấu giếm cây bụi san sát lang. Chính phục kích chờ đợi cơ hội. Mặc kệ là nàng, vẫn là qua đi những cái đó vốn nên thuộc về hắn. Tất cả đều muốn lấy lại tới. Ba ngày sau, Lão Khánh bên kia truyền đến tin tức tốt, nói Vi Đức bên kia đấu vòng loại qua. Hắn đang ở Bắc Kinh chờ đấu bán kết. Ba người đàn, Từ Yến thời ở trong đàn trở về điều. Vất vả, Lão Khánh, Hướng Viên đi theo hồi. Vất vả, Lão Khánh, si. Ta mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi. Người đâu, Hướng Viên, ta gần nhất ở bên ngoài nói nghiệp vụ đâu. Si, cái gì nghiệp vụ, Hướng Viên, bảo mật, si, liền ta cũng bảo mật. Lão Khánh này liền không cao hứng. Ngươi lại không phải nhân gia bạn trai, lại không phải nhân gia lãnh đạo. Bằng gì không đối với ngươi bảo mật a? Đúng không, tiểu viên muội tử, Hướng Viên, chờ ta trở lại nói. Lão Khánh mới phản ứng lại đây. Dựa, nguyên lai là đối ta bảo mật. Hướng Viên thuận mau, công ty cơ mật, ngoan, Từ Yến thời lại bổ một cái. Không biết đối ai nói. ngoan, bất quá ngày đó Hướng Viên một ngày cũng chưa trở về. Từ Yến Thời chờ đến buổi chiều có điểm không kiên nhẫn. Dựa vào ghế trên, xoa xoa vai cổ, hoạt động tay chân, một bộ muốn thu thập người táo dạng, Cao Lãnh Vưu Trí mấy cái, liền đổ nước chảy qua hắn phòng họp cửa thời điểm, đều cố ý vòng qua kia tản ra nồng đậm khó chịu khí chàng lôi khu. Thật cẩn thận, chân tay có cóng mà quá, sợ chính mình nhất dẫm thượng liền phanh, tạc, Từ Yến Thời liên tiếp cấp Hướng Viên đã phát mấy cái WeChat cũng chưa hồi. Từ Yến Thời sắc mặt hoàn toàn khó coi, nói cái gì sinh ý, muốn lâu như vậy, 5 giờ, tan tầm, mọi người rút lui chiến trường, thì Thiên Hữu không sợ chết mà hướng cửa chớp nam nhân hô câu. Lão đại, tan tầm nga, bên trong người trầm thấp ừ một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đã biết, giây tiếp theo, Cao Lãnh bọn họ nghe thấy bên trong tựa hồ truyền đến một tiếng di động WeChat tiếng vang. Theo sát, Từ Yến Thời liền mở cửa ra tới, xách theo áo khoác trực tiếp sải bước mà ra văn phòng đại môn. Chờ trên xe lộ, hắn lại lần nữa không yên tâm mà nhìn mắt di động thượng WeChat hướng dẫn địa chỉ. Trở lên mặt một cái, là Hướng Viên vừa mới phát, tới đón ta, Hướng Viên từ thứ hai buổi chiều bắt đầu liền miễn cưỡng cười vui mà bồi đối diện hai vị này lão. Tổng ăn cơm, uống trà. Phao chân, đối phao chân, cùng hai lão nhân phao hai ngày dưỡng sinh chân, nàng cũng là vừa từ lại phi bạch bên kia nghe được. Có cái máy bay không người lái hạng mục gần nhất ở Tây An làm thử. Nhà này công ty cùng Đông Hòa hợp làm nhiều năm, lại đến mỗi năm một lần gia hạn hợp đồng thời điểm. Vốn dĩ cái này hạng mục hẳn là Thượng Hải công ty con phụ trách. Nhưng lại phi bạch nghe được bọn họ năm nay hạng mục là đặt ở Tây An. Cùng lão gia tử thương lượng luôn mãi, quyết định đem cái này hạng mục cấp Hướng Viên, vừa lúc cũng ổn nàng tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Hai vị lão tổng không tốt lắm hầu hạ, ăn xong cơm chưa muốn uống trà, uống xong trà lại muốn phao chân, phao xong chân lại đến cơm chiều thời gian, cơm chiều hôm nay ăn ngày liêu. Ngày mai ăn lẩu, liên tiếp 4 ngày, Hướng Viên liền đi theo hành bảo mẫu dường như, đi theo làm tùy tùng mà bưng trà đưa nước, này đó nàng đều nhịn, để cho Hướng Viên bực bội chính là, tối hôm qua ba người ở phao chân thành, kia hai không biết điểm cái gì phục vụ, cư nhiên muốn 3.000 nhiều, nàng thiển ra mặt hỏi hạ người phục vụ, mới biết được này hai điểm, đặc thù phục vụ, đến này quá, Hướng Viên đều nhịn. Vì kia máy bay không người lái 2.000 vạn hợp đồng. Nàng cảm thấy điểm liền điểm đi, dù sao báo đến là tập đoàn trướng. Thậm chí, nàng đều nghĩ kỹ rồi ở biên lai thượng viết như thế nào. Kết quả, đêm nay hai vị này lão tổng, lại đa dạng chồng chất mà nói muốn đi quán ba phố một con rồng. Hợp lại là tổ chức thành đoàn thể tới du lịch. Nhưng tốt xấu đối phương thuyết minh buổi sáng sẽ đem hợp đồng phát đến nàng hòm thư. Hướng Viên nhìn hạ mấy ngày nay giấy tờ, quang ăn nhậu chơi bời, giải rác, những cái đó việc vụn vặt mà tiêu phí thêm ở bên nhau. Hướng Viên 4 bỏ 5 lên, suốt 76.080 nàng thật là có chút đau lòng lão gia tử. Bất quá nếu bọn họ muốn đi, nàng không có khả năng ngăn đón. Nàng đêm nay không nghĩ lại tiếp khách, như vậy nghĩ, Hướng Viên cấp chính mình rót cái mãn ly, nhìn kia một bàn ô mênh mông mà đầu, không nói hai lời ngửa đầu rót tiến, chịu đựng dạ dày quay cuồng cay độc, một bên tố khổ một bên móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nàng điều ra Hứa Diên dãy số, một bên nói, Vương Tổng Lý Tổng, đêm nay ta thật không thể cùng các ngươi đi, giấy tờ ngài cấp tiểu lưu. Ta ngày mai tìm tài vụ cho ngài báo chướng, bên kia tiếp được thực mau. Cơ hồ dây tiếp, nhưng Hướng Viên không nghĩ tới Hứa Diên tiếp điện thoại nhanh như vậy. Ngày thường đều là không cái nửa phút không tiếp, cho nên còn ở lo chính mình cùng kia đầu bịa chuyện. Vừa mới trong nhà bảo mẫu cho ta gọi điện thoại, nói ta hài tử phát sốt, lão công gấp đến độ muốn cùng ta ly hôn. Nói thật, ly hôn cũng không có gì. Lão công nào có công tác quan trọng à, ta chính là luyến tiếc hài tử con nhỏ, không thể làm hắn không có mụ mụ. Ta hiện tại đến chạy nhanh đi tranh bệnh viện, vốn là tưởng làm bộ cấp bảo mẫu gọi điện thoại. Dò hỏi hạ hai từ tình huống, loại này chiêu số, Hứa Diên trước kia thường xuyên dùng. Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ cần điện thoại bên kia đối phương vẫn là nói chút không đầu không đuôi thời điểm, cũng đều có thể phản ứng lại đây. Còn có thể theo tiếp hai câu. Kết quả, kia đầu là cái giọng nam. Thanh âm quen thuộc lại dễ nghe. Thanh âm ép tới có chút thấp. Ta tới rồi, Hướng Viên theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Ngơ ngẩn, Từ Yến Thời lại đạm thanh bổ sung một câu. Ta không nghĩ ly hôn cũng không phải là luyến tiếc hai tử, đại não oanh một tiếng. Pháo hoa hỗn loạn, đầy ngập tinh hỏa trong lòng nàng nổ tung. Máu bắt đầu trở về nhảy. Ở dưới chờ ta, Hướng Viên treo điện thoại. Nói, ta đi tính tiền, các ngươi chậm uống, đối diện Địa Trung Hải Vương Tổng bỗng nhiên lên tiếng. Hành đi, nếu Hướng Tổng tiểu hai tử sinh bệnh, chúng ta cũng không chậm trễ ngươi, cuối cùng cười tủm tỉm lại đáng khinh mà. Như vậy ngày mai ta làm tiểu lưu đem giấy tờ chia ngươi. Hảo, Hướng Viên xuống lầu. Kia nam nhân đã ở khách sạn trước đài đợi. Thân hình cao dài, tấm lưng kia thoạt nhìn quá thuận mắt. Một bên thu bạc hai cái cô nương ánh mắt thường thường hướng bên kia trộm ngắm. Còn thẹn thùng mà cho nhau xô đẩy một chút. Tựa hồ ở dối rắm làm ai đi muốn WeChat, người nọ hồn nếu chưa giác, Hướng Viên đi qua đi, đột nhiên đem giấy tờ không nói hai lời chụp ở trên bàn. Tính tiền, hai tiểu cô nương nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán. Hảo, hảo hung, Từ Yến Thời nghe thấy tiếng động, quay đầu, đi đến Hướng Viên bên người, thực đơn máy in tạp giấy, tiểu cô nương vừa thấy người nọ cư nhiên đi tới. Tâm thần càng thêm nhộn nhạo, nhưng là tựa hồ là cùng trước mắt cái này hung ba ba xinh đẹp nữ nhân nhận thức. Có điểm mất mát mà cúi người tìm giấy đi, Từ Yến Thời nhìn mắt phía trên biểu hiện kim ngạch, 6.800, ăn hoàng kim, hắn thuận miệng vừa hỏi, cái nào đơn vị, Hướng Viên, bay lượn phi hành, Từ Yến Thời một nhíu mày, nói chuyện gì? Hướng Viên, liền gần nhất thả xuống ở Tây An cái kia máy bay không người lái định vị hạng mục nói xuống. Dưới, hắn thuyết minh thiên phát hợp đồng, người còn ở mặt trên. Hướng Viên ừ một tiếng, làm sao vậy, không có gì, ta đi đi WC, người đi trong xe chờ ta, Từ Yến Thời nói xong đem chìa khóa xe giao cho nàng. Bay lượn phi hành máy bay không người lái cái này hạng mục là Lâm Carey cho hắn cái thứ nhất hạng mục, tháng sau chúng thăm hợp đồng, hắn qua đi liền tự mình mang đội, nếu hắn nhớ không lầm, Lâm Carey bên kia đã ở khóa hợp đồng, nếu Lâm Carey không lừa hắn, đó chính là này hai cái lão tổng chơi Hướng Viên, dùng hợp đồng lừa ăn lừa uống, lừa nàng một vòng, Từ Yến Thời cấp Lâm Carey gọi điện thoại. Bên kia nghe thấy cái này tin tức, cũng có chút khiếp sợ, ta dựa, lão đoạn không đến mức gạt ta a. Chúng ta này chu mới vừa đem hợp đồng chi tiết đối xong. Ta cùng ngươi nói thật, cái này hạng mục xác thật phía trước là Đông cùng Thượng Hải công ty con bên này phụ trách. Ta cấp ngạnh sinh sinh đoạt lấy tới, này cũng quái không được ta, lão đoạn hiện tại đối Đông cùng rất bất mãn. Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh bộ bên kia không biết làm cái quỷ gì. Sản phẩm cách tân không đổi. Hơn nữa này vẫn là chúng ta lần đầu tiên cùng Vi Đức hợp tác. Ta biết ngươi có kinh nghiệm, mới làm ngươi mang đội. Ta sao có thể cùng ngươi nói giỡn. Ngươi đem kia hai người tin tức cho ta, Lâm Carey làm việc hiệu suất cao. Không bao lâu liền bắt cái điện thoại trở về. Ta hỏi. Lão đoạn nói hắn này chu cũng chưa đi Tây An, đi chính là phân bộ mặt khác hai cái giám đốc, trước kia phụ trách Đông cùng nối tiếp, phòng trừng là tưởng giải ước trước, lại chiếm một đợt tiểu cô nương tiện nghi, hợp đồng đều ở lão đoạn trong tay, hai người bọn họ từ đâu ra hợp đồng, người bạn gái tám phần bị chơi, lão đoạn phía dưới kia hai cái công nhân là rất ái chiếm người tiểu tiện nghi. Lão đoạn có đôi khi đều quản không được, muốn hay không ta ra mặt giúp người giáo huấn một chút. Ngoặc kép, Vài phút sau, bay lượn kia ghế lâu người chuẩn bị lục tục triệt. Đại gia sột sột soạt soạt bắt đầu sửa sang lại quần áo. Bỗng nhiên ghế lô môn bị người mở ra. Một cái bộ dáng mảnh khảnh lại anh tuấn nam nhân đi vào đi. Nam nhân trên tay còn khai sách theo tam bình rượu vang đỏ. Trường tay kẹp, kia khớp xương sạch sẽ, thon dài, cực lưu loát, có cô nương xem đến không thể hiểu được nuốt hạ nước miếng. Từ Yến Thời đem rượu phóng tới trên bàn. Tam bình, nhất nhất mã tề, đêm nay kết hôn, cao hứng, này dư lại tam bình rượu, đưa các ngươi, có người mắt sắc, này tam bình rượu thêm lên phòng trừng tổng giá trị liền vượt qua 8 vạn nhiều. Cái này soái ca điên lạp, kết cái hôn như vậy cao hứng, này cùng trên sân thượng ném tiền kẻ điên có cái gì khác nhau. Địa Trung Hải Vương, thiệt hay giả, Từ Yến Thời cười, không cần. Không cần ta đi cách vách hỏi một chút, Địa Trung Hải Vương không thể tin được có loại chuyện tốt. Này, kết quả Từ Yến Thời, trực tiếp đem rượu khai, còn mỗi người đổ một ly, đều khai cái này mọi người huyền tâm đều thả lại trong bụng. Địa Trung Hải chạy nhanh đem bình rượu nút lọ nhét trở lại đi. Bảo bối dường như kéo vào trong lòng ngực, nghĩ người nam nhân này hẳn là cái đại ngốc tử, uống nhiều tiến sai ghế lô đi. Thuận miệng nói hai câu chúc phúc chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Tân hôn vui sướng, chạy nhanh đem người tiễn đi. Từ Yến Thời xủy đâu xuống lầu. Cuối cùng hai cấp hắn hai bước cũng làm một bước. Bước nhanh ước lượng hạ. Rơi xuống đất. Hết chương.